Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 841 khổ tu. Lúc đầu tin tức Tiêu Phàm chém giết Ngô Thánh Chi lan truyền nhanh chóng, cơ hồ truyền khắp cả tòa Vô Song Thánh Thành. Ngược lại Vân Phán Nhi từ một người bình thường đột phá chiến hoàng đỉnh phong lại không có mấy ai đàm luận. Lấy tu vi chiến đế cảnh sơ kỳ chém giết chiến đế đỉnh phong, dạng thực lực này quả thực có chút đáng sợ, dù là Thánh Thành Bát Tuấn cũng chưa chắc có thể làm đến. Thậm chí có người âm thầm thảo luận Tiêu Phàm ở một phương diện khác so với Thánh Thành Bát Tuấn còn cường đại hơn một chút. Cái này tự nhiên khiến Thánh Thành Bát Tuấn khó chịu, thậm chí có mấy người phát ngôn bừa bãi nhất định muốn hào hào giáo huấn kẻ ngoại lai, để hắn biết cái gì gọi là làm điệu thấp. Cũng ngay tại lúc này, có không ít gia tộc hướng Tiêu Phàm dối ra cành ô liu, thậm chí nguyện ý lấy thân phận khách khanh trưởng lão cung phụng hắn, bất quá Tiêu Phàm lại một mực bất vi sở động. Thú vị là, sau khi phát sinh sự tình Tiêu Phàm chém giết Ngô Thánh Chi, người Ngô gia tựa như căn bản không biết chuyện, án binh bất động. Rất nhiều người biết Ngô Thánh Chi sở dĩ sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì Lôi gia mê hoặc, nhưng Lôi gia cũng giữ yên lặng. Chỉ có Tiêu Phàm biết biện pháp thứ nhất Lôi gia ứng phó hắn xem như thất bại, bất quá Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch. Hắn mới vừa mới bước qua một đạo khảm mà thôi. Lấy thiên phú và thực lực hiện tại biểu hiện ra, Lôi gia càng thêm sẽ không bỏ qua cho hắn, chẳng mấy chốc sẽ thực hành biện pháp thứ hai, chính là tìm sát thủ Diêm La Phủ ám sát hắn. Việc này vì không cho bàn tử bọn hắn lo lắng, Tiêu Phàm một mực giấu ở trong lòng. Đương nhiên, cũng có người biết thực lực chân chính Tiêu Phàm, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Công tôn gia tộc Công tôn Võ cùng Công tôn Lôi liền may mắn một trận. Cho dù là Công tôn Võ cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ, không phải đối thủ Ngô Thánh Chi, hắn rất may mắn bản thân lúc đầu quyết định, mặc dù nhìn thấy Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Đồng dạng Công tôn Lôi cũng như thế, lúc đầu Công tôn Võ mang đi chẳng khác gì là cứu hắn một mạng. Theo thời gian đưa đẩy, cách đề tài này cũng chầm chậm đạm mạc xuống dưới, rất nhiều người cho rằng mắt thấy mới là thật, tất cả những thứ này không nhất định là thực, bởi vậy có không ít tu sĩ chiến hồn điện bốn phía tìm kiếm Tiêu Phàm, muốn khiêu chiến hắn. Vì ngăn ngừa loại sự tình này phát sinh, Tiêu Phàm lại đổi mấy chỗ ở. Thoáng cách liền qua đi mấy ngày, thời gian vẫn kéo dài. Nhưng Tiêu Phàm lại một mực đắm chìm bên trong tu luyện, từng màn lúc đầu cùng Ngô Thánh Chi chiến đấu cũng không ngừng trong đầu hắn chiếu lại. Quanh thân Tiêu Phàm có từng đạo hồn lực huyền diệu lượn lờ, nếu như Bắc lão nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, đây là kiếm văn Tiêu Phàm lĩnh ngộ. Hắc sắc kiếm văn ngưng kết thành một đạo hồn giới hơi mỏng, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trong, vạn pháp bất xâm thủy hỏa bất dung. Lão sư nói đúng, hồn văn sư mới là tu luyện giả cùng lĩnh ngộ thiên địa nguyên thủy nhất. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, trong mắt phóng tinh quang. Ta đem hồn văn cùng kiếm khí dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành kiếm văn, lại có thể ngăn cản thiên địa chi lực. Kể từ đó, kiếm văn có phải so với thiên địa chi lực càng thêm cường đại hơn hay không? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm văn chậm rãi biến mất. Hắn tạm thời không cách nào xác minh kiếm văn như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định là kiếm văn áp đảo phía trên ý chí, bằng không không có khả năng cùng thiên địa chi lực chống lại. Đồng dạng Tiêu Phàm cũng kiên định tiếp tục lĩnh ngộ kiếm văn, hồn văn sư so với hắn tưởng tượng còn huyền diệu và thần bí hơn. Lĩnh ngộ hồn văn không chỉ trở thành một hồn văn sư chế tác hồn điêu thu chiến đấu. Hơn nữa còn có thể đem hồn văn dung nhập bên trong chiến kỹ. Liền tựa như tàn dương huyết, trước kia Tiêu Phàm thi triển cũng không nhiều, bởi vì chiêu này quá mức dễ thấy, hơn nữa tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại hết sức coi trọng, bởi vì tàn dương huyết vốn là ẩn chứa một chiêu hồn văn, chỉ là không có ngưng tụ thành kiếm văn mà thôi, cho nên uy lực giảm bớt đi nhiều. Nếu như bên trong tàn dương huyết dung nhập kiếm văn thuộc tính công kích, uy lực sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Phàm liền thập phần hưng phấn, lính ngộ 3 ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc có thu hoạch. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng thừa cơ hoàn thiện lính ngộ tứ đại kiếm chiêu, sát phạt chi kiếm, kiếm chi luật động, vô tình nhất kích cùng điểm thương. Tứ đại kiếm chiêu dung hợp ý chí và kiếm văn, uy lực bảo tăng, tất cả đều đạt tới bát phẩm chiến kỹ. Mặt khác, tù hồn chỉ thiên lý đằng quang thuật cùng chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm lại có lính ngộ, chủng ma chi thuật tùy thời có thể đột phá tam trọng khống chế tư tưởng. Tổng được mà nói, tù hồn chỉ bây giờ vẫn là một trong áp chủ bài lớn. Tiêu Phàm bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm mấy loại bát phẩm chiến kỹ, cuối cùng đều từ bỏ. Hắn phát hiện trừ tu la tam kiếm, kiếm chiêu khác đều không có lính ngộ cường đại, chủ yếu nhất là chiến kỹ bản thân lính ngộ không ngừng cải tạo hoàn thiện. Mà chiến kỹ khác lại không thể, coi như Tiêu Phàm cải tạo như thế nào cũng không thi triển được uy lực siêu phẩm giai. Bất quá, Tiêu Phàm lại không nỡ từ bỏ những chiến kỹ này, bất đắc dĩ tốn thời gian 7-8 ngày, đem đối những kiếm chiêu kia cảm ngộ, toàn bộ hóa vào bên trong vô tận chi kiếm. Bây giờ uy lực vô tận chi kiếm cũng đạt tới bát phẩm, một kiếm có thể chạm chiến đế. Đây đều là thành quả Tiêu Phàm trong những ngày qua, nhưng có một việc lại làm cho Tiêu Phàm đều hết sức đau đầu, chính là tu la tam kiếm để tam kiếm. Dù đã là chiến đế cảnh cũng vô pháp lính ngộ. Tu la tam kiếm theo thứ tự là huyết sát, đồ lục cùng diệt thần. Nhất kiếm huyết sát, hấp thu huyết dịch liền không ngừng mạnh lên, để nhị kiếm đồ lục sát phạt ngoan lệ cơ bản không cho đối thủ lối thoát, hai kiếm này đều là công kích vật lý. Nguyên bản Tiêu Phàm suy đoán tam kiếm diệt thần sẽ công kích linh hồn, hoặc có lẽ là công kích ý chí. Mà chiến đế cảnh lính ngộ chính là ý chí, đột phá chiến đế cảnh cũng mới có thể lính ngộ tam kiếm mới đúng. Nhưng sự thật cũng không phải như thế, dù dẫn ra vô tận chiến điển, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một đạo kiếm ảnh, căn bản bắt không kịp diện mạo chân thực kiếm ảnh. Nếu diện mạo chân thực đều bắt không được, như vậy làm sao thi triển một kiếm này a? Trong lòng Tiêu Phàm phán đoán, uy lực tu la để tam kiếm tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, bằng không không có khả năng tối nghĩa như thế, hắn đều không lính ngộ thấu. Thời gian Nam vực đại bỉ còn có mấy ngày, cũng nên luyện chế bát phẩm thối thể đan, không biết tiểu kim bọn hắn có trở về hay không. Tiêu Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, cả người tràn đầy tinh thần. Hơn nửa tháng khổ tu, mặc dù cũng chưa khiến thực lực hắn có tiến bộ lớn, nhưng hắn đối với chiến kỹ lính ngộ lại đạt tới một cấp độ mới. Hắn rất muốn đi xem Tiểu Kim cùng Tiểu Minh có trở về hay không, nhưng vừa nghĩ tới thời gian lưu cho hắn đã không nhiều, hắn nhất định phải nhanh tăng cường thực lực. Mà đường tắt tăng cường thực lực, bát phẩm thối thể đan chính là một phương pháp, lấy thực lực Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Người bình thường cũng khó có thể làm hại bọn chúng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mở tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một nửa tử vận long hoàng tham, nếu để cho Lôi Cửu nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tử vận long hoàng tham không phải là bị Lôi Hảo ăn, tại sao còn trên tay Tiêu Phàm? Bọn hắn không biết là, đây chính là lúc trước Lôi Hảo cho Tiêu Phàm chủ ý. Lôi Hảo đúng là ăn nửa đoạn tử vận long hoàng tham, cũng bởi vậy đột phá đến chiến đế cảnh trung kỳ, cũng để cho người ta nghĩ lầm tử vận long hoàng tham bị Lôi Hảo ăn. Kỳ thật, Lôi Hảo chỉ ăn nửa đoạn, còn lại một nửa tử vận long hoàng tham còn trong tay Tiêu Phàm. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm lấy ra thần bí tiểu đỉnh liền bắt đầu luyện chế, mà lúc này, một cấu nguy hiểm lại vụng trộm tới gần. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 842 ám sát. Bên trong gian phòng Tiêu Phàm bố trí mấy đạo hồn giới, tầng tầng màn sáng hiện hiện, bao phủ cả tòa gian phòng, không có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thủ hộ, Tiêu Phàm luôn cảm giác không yên lòng. Một phương diện khác, hồn giới cũng có thể phòng ngừa hồn lực, luyện chế bát phẩm đan dược, hồn lực ba đồng không nhỏ.

một đạo kiếm mang sắc bén vô cùng tuyệt thế xé sách hư không, ngay sau đó truyền đến một trận âm thanh kêu thê lương thảm thiết, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mấy tức sau, kiếm khí trong hư không càng ngày càng nhiều, mỗi một kiếm đều sắc bén đến cực điểm, mỗi một kiếm đều thu gặt lấy sinh mệnh, tu sĩ nhìn các tòa tiểu viện kinh hồn táng đảm. Thật lớn mật, dám ở luyện dược sư công hội ra tay đánh nhau. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung động, rất nhiều người nhao nhao đạp không bay lên, hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Có ý tứ, rất lâu chưa từng gặp qua sự tình thú vị như thế. Tiếu dung trên mặt Lâm Tu ngưng tụ, híp hai mắt, sau đó ôm nữ tử xinh đẹp bên cạnh đạp không mà lên. Lúc này bên trong tiểu viện chỉ còn lại Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, còn có mấy thủ vệ. Trước cửa luyện dược sư công hội, một nam tử áo đen cầm trường kiếm trong tay, kiếm khí quanh thân tàn phá bừa bãi, bị 10 tu sĩ luyện dược sư công hội vây quanh vào trong. Con ngươi hắn băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tóc đen dày đặc trên không trung bay lên, một bộ áo bào đen không gió mà bay, nam tử không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Cách đó không xa, bàn tử cũng bị mười mấy người vây công, quyền trưởng vũ động ở giữa, thỉnh thoảng có tu sĩ truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó bị đại lực bắn bay. Bàn tử mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng Tiêu Phàm không lưu tình chút nào, dưới kiếm hắn đã có mấy tính mạng, tu la kiếm vẫn chảy xuống máu tươi, mặt đất lưu lại một đường vết máu. Lặp lại lần nữa, đem bằng hữu ta giao ra, bằng không đừng trách ta vô tình. Lời nói lạnh lùng từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Tiêu Phàm sớm đã coi Tiểu Kim là huynh đệ mình, Tiểu Kim cũng nhiều lần cứu tính mệnh hắn, sao có thể để nó bị Liệp Hồn Sư công hội làm nhục. Các ngươi tự cho là người Liệp Hồn Sư công hội, ta liền không dám giết các ngươi, thực sự là trò cười. Dám đụng đến huynh đệ ta, liền dùng mệnh đến hoàn lại. Đám người bốn phía cũng bị cử động Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, tiểu tử này thật đúng là phách lối, dám rút kiếm giết đến tận Liệp Hồn Sư công hội, đây là không muốn sống sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 845 nghiền nát chiến đế hậu kỳ. Con ngươi Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú cửa đại điện Liệp Hồn Sư công hội. Sát khí đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra, tu sĩ bốn phía câm như hến. Nếu đều không ra, ta tự mình tiến tới. Tiêu Phàm dường như nói một mình, nhấc tu la kiếm, một kiếm nổi giận chém ra, kiếm khí sắc bén xông thẳng bảng hiệu Liệp Hồn Sư công hội. Tiểu tử, chớ có cuồng vọng, Liệp Hồn Sư công hội không phải nơi ngươi có thể dương oai. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đi vào Liệp Hồn Sư công hội, một tiếng gầm từ trong đại điện truyền ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh lóe ra, khí thế cuồng bá quét sạch tứ phương, một đạo trưởng cương nghênh không đánh đến, cùng đạo kiếm khí Tiêu Phàm đâm vào cùng một chỗ. Kiếm khí cùng trưởng cương đồng thời vỡ nát, hồn lực ba đồng quét sạch bốn phương tám hướng, đá xanh mặt đất vỡ nát, bụi bặm văng khắp nơi. Lúc này, xung quanh mới khôi phục bình tĩnh, ánh mắt đám người lúc này mới rơi vào trên người một nam tử trung niên áo bào trắng ở cửa ra vào, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Kỳ Long, Tô trưởng lão. Có người nhẹ giọng kinh hô, ngữ khí có chút không bình tĩnh. Đúng lúc này, lại có hai đạo thân ảnh từ trong đại điện đi ra, cung kính đứng ở sau lưng nam tử trung niên Tô Kỳ Long, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, nhưng trong lòng có chút không được bình tĩnh, hắn nào sẽ nghĩ đến bây giờ lại gặp phải cường giả chiến đế cảnh tối đỉnh. Thực lực Tô Kỳ Long đoán chừng so với Ngô Thánh Chi không yếu bao nhiêu, khó trách hắn có thể dễ như trở bàn tay hóa giải công kích của mình. Bất quá bây giờ Tiêu Phàm sớm đã không phải hắn hơn nửa tháng trước, ngược lại cũng không phải hắn có thể chiến thắng chiến đế tối đỉnh. Mà là hắn nắm giữ phương pháp ứng phó thiên địa chi lực, tạm thời không còn bị động như vậy. Đến Liệp Hồn Sư công hội giết người, thật đúng là anh hùng tâm gan báo. Tô Kỳ Long còn chưa mở miệng, một lão giả áo xám phía sau hắn liền gầm thét một tiếng, hướng về Tô Kỳ Long cung kính nói. Hội trưởng, ta đi giết hắn, lấy lại uy nghiêm Liệp Hồn Sư công hội. Tô Kỳ Long cau mày một cái, trầm mặt không nói, áo xám lão giả thấy thế, đạp không mà lên, lách mình liền xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm cách đó không xa, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường đao màu đen. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, lập tức, ngàn vạn kiếm khí gợn sóng hiển hiện, tiếng kiếm reo bên tai không dứt, đám người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Những tu sĩ trong tay đó cầm kiếm, phát hiện kiếm trong tay lại có chút không nghe sai khiến. Kiếm khí gợn sóng kia tại hư không hội tụ, hóa thành một chuôi quang kiếm vô cùng to, dường như muốn nghiền sát tất cả, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ thành một thanh kiếm. Oanh! Đao kiếm va chạm, giữa thiên địa lập tức nổi lên một trận gió lúc hủy diệt, xung quanh mấy chục trượng hoàn toàn tràn ngập kiếm khí cùng đao khí. Cũng may đám người lui rất nhanh, bằng không nhất định sẽ bị tai bay vạ gió. Cẩn thận! Đột nhiên, một lão giả khác từ phía sau Tô Kỳ Long hét lớn một tiếng ra, thân ảnh hắn lấp lóe, đồng thời nắm lấy một thanh đao thẳng đến cổ họng Tiêu Phàm. Đám người trong lúc nhất thời không biết phát sinh chuyện gì, tất cả đều nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn rốt cuộc thấy rõ cái gì, chỉ thấy một đạo thân ảnh dường gì đột nhiên từ trong biển kiếm khí cùng đao khí hiện hiện ra, một kiếm vạch về phía cổ lão giả áo xám. Phúc một tiếng, màu máu lóe lên, đầu lâu lão giả áo xám bay lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể xuyên qua kiếm khí cùng đao khí lấy tính mệnh của hắn. Hắn không biết là Tiêu Phàm tự sáng tạo thân pháp chiến kỹ kiếm bộ, chính là bên trong kiếm khí xuyên toa thậm chí có thể mượn lực lượng kiếm khí để tốc độ tăng lên, bộc phát vượt qua uy lực thường nhân. Lúc một lão giả khác chạy đến, Tiêu Phàm đã hóa thành một đạo chớp lóe, lui ra phía sau vài chục trượng. Đó là Lâm Gia Phong Vân Nhị Lão, đây chính là đến gần vô hạn chiến đế cường giả tối đỉnh, lại bị hắn giết. Thực lực thật mạnh, hắn có vẻ như chỉ là chiến đế sơ kỳ đi, vậy mà có thể chém giết chiến đế hậu kỳ lâu năm, cho dù Thánh Thành Bát Tuấn đoán chừng cũng chỉ có thực lực này, người này xa lạ như vậy. Làm sao chưa thấy qua? Ta cảm giác hắn giống một người, đúng rồi, Tiêu Phàm kẻ ngoại lai đánh bại Lôi Hạo một trong Thánh Thành Bát Tuấn. Hắn thật đúng lớn mật, lần trước đắc tội Cửu Tiêu Cung Ngô gia cùng Lôi gia, hiện tại lại tới Liệp Hồn Sư công hội quấy rối, đây là muốn đắc tội Tô gia cùng Lâm gia sao? Có người nhận ra thân phận Tiêu Phàm, đám người bốn phía một trận kinh ngạc. Có người trong lòng thầm than Tiêu Phàm thật đúng là đi tới chỗ nào đều không được an bình. Đám người thanh âm không lớn, nhưng người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tô Kỳ Long không khỏi mị mị hai mắt đánh giá Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Thực lực Tiêu Phàm cũng làm cho hắn chấn kinh không thôi, một tiểu tử chiến đế sơ kỳ vậy mà tùy tiện giết chết chiến đế hậu kỳ như thế. Cách đó không xa, Lâm Tu ôm nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi tới, vừa hay nhìn thấy cỗ thi thể không đầu trên mặt đất, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói Vân lão chết. Lâm công tử, làm sao? Nữ tử xinh đẹp kinh ngạc nhìn Lâm Tu luôn luôn ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, nào sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng còn chưa bao giờ gặp Lâm Tu thất thố như vậy. Cút ngay! Lâm Tu đẩy nữ tử xinh đẹp, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Tiêu Phàm. Phong Vân Nhị Lão một lão giả khác nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm. Giết huynh đệ ta, vô luận ngươi là ai đều phải chết. Ngươi muốn chết, tiến ngươi một đoạn đường, vừa vặn đi cùng huynh đệ các ngươi phía dưới hoàng tuyền. Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La kiếm trong tay, chỉ Phong lão lạnh giọng nói. Tí tách tí tách. Máu tươi phía trên Tu La kiếm rơi xuống, rơi xuống vũng máu phía dưới phát ra trận thanh âm tí tách, thanh âm rất nhỏ nhưng lại tựa như kinh lôi rơi vào trái tim đám người. Phong lão phẫn nộ tới cực điểm, người một khi phẫn nộ nào còn sẽ cố kỵ nhiều như vậy, quản ngươi là Tiêu Phàm gì, quản ngươi thực lực gì, trước hết giết rồi nói. Hắn thấy Tiêu Phàm sở dĩ có thể giết chết Vân lão cũng chỉ là mưu lợi mà thôi, thừa dịp Vân lão không sẵn sàng, lúc này mới đánh lén thành công. Nghĩ vậy, Phong lão lách mình biến mất tại chỗ, giống như một trận gió hướng về Tiêu Phàm đánh giết đến. Tù hồn chỉ. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt hắn, mặc cho tốc độ Phong lão nhanh như thế nào, hắn cũng có thể rõ ràng bắt được. Hắn chậm rãi nâng bàn tay, đánh cái thủ ấm, một chỉ đâm xuống. Tư không long long ù tay, một ngón tay kim sắc to lớn trống giống xuất hiện, ngay lúc đó, thân ảnh Phong lão hiện lộ ra, kinh hãi nhìn đỉnh đầu ngón tay kim sắc to lớn. Hắn phát hiện bản thân sai, hơn nữa sai rất không hợp thói thường, cái người trẻ tuổi này căn bản không phải hắn có thể chiến thắng. Nghe đồn Tiêu Phàm giết chết Ngô Thánh Chi quả nhiên là thực. Lúc này trong đám người có thanh âm vang lên. Hắn là Tiêu Phàm. Phong lão nghe vậy toàn thân run rẩy kịch liệt, trong lòng có loại xúc động thổ huyết, sớm biết là Tiêu Phàm ta cũng sẽ không giao thủ với hắn rồi. Người khác Phong lão không biết, nhưng Ngô Thánh Chi là ai, đây chính là gia chủ Ngô gia thượng trọng thiên, hắn không cho rằng là đối thủ Ngô Thánh Chi. Liền Ngô Thánh Chi đều chết trong tay Tiêu Phàm, hắn thế nào là đối thủ của Tiêu Phàm đây? Phốc! Thế nhưng Tiêu Phàm đã động sát ý, căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, một chỉ rơi xuống thân thể Phong lão đột nhiên nổ tung. Hóa thành huyết vụ cuồn cuộn tiêu tán trên không trung. Một chỉ, chiến đế hậu kỳ Phong lão chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 846. Ngươi biết tư vị sống không bằng chết là thế nào không? Tiêu Phàm đầu tiên là một kiếm chém giết Vân lão, sau đó một chỉ giết Phong lão, một màn này cũng triệt để trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Dù là Tô Kỳ Long con ngươi cũng rung động một cái, thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, chém giết chiến đế hậu kỳ tựa như diệt sát một con run dế. Liền xem như hắn cũng không nhất định có thể làm nhẹ nhàng thoải mái như vậy, phải biết, hắn là chiến đế cường giả đỉnh phong rồi. Tiêu Phàm đâu phải đang giết người, hoàn toàn là nhàn nhã đi dạo. Đám người cũng bị sát tính trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, tất cả đều không dám lên tiếng, nếu như là một người khác, bọn hắn có lẽ còn muốn giễu cợt một phen. Nhưng Tiêu Phàm, đây chính là người ngay cả Lôi gia cùng Ngô gia cũng dám đắc tội, làm sao có thể sợ Lâm gia đây? Thậm chí có người liên tưởng tới sự tình Công Tôn gia tộc cùng Ngô gia, Công Tôn gia tộc Công Tôn Võ nhìn thấy Tiêu Phàm không chút do dự mang theo Công Tôn Lôi chạy. Mà Ngô gia càng không chịu nổi, gia chủ chết, Ngô gia quả thực là một cái rắm cũng không dám thả, sự tình gì đều không phát sinh. Liên quan tới thân phận Tiêu Phàm, ngoại giới đã lưu truyền lên thật nhiều phiên bản, truyền bá phổ biến nhất chính là Tiêu Phàm là người ẩn thế cổ tộc, đến mức các đại gia tộc cũng không dám đẩy hắn vào chỗ chết. Bằng không mà nói, lấy thực lực Tiêu Phàm có thể giết rất được nhiều người như thế mới là lạ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không sống đến hiện tại. Rất nhiều người trong lòng đã thay Lâm gia mặc niệm, Lâm gia đoán chừng cũng chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo ngươi đắc tội là Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm tự nhiên không biết tất cả những thứ này, nếu như biết cũng sẽ khịt mũi coi thường, vô luận ở nơi nào, tu sĩ đều là hiếp yếu sợ mạnh. Hắn Tiêu Phàm nếu nhát gan sợ phiền phức, những gia tộc này đoán chừng đã sớm bao vây hắn, đem hắn gặm đến xương cốt cặn bã đều không còn sót lại. Hiện tại hắn cứng rắn như thế, các đại gia tộc, cho dù là thế gia cũng phải kiêng kỵ mấy phần, đây chính là khắc họa chân thực sự tàn khốc của giới tu luyện. Tiêu Phàm tay cầm tu la kiếm, chậm rãi hướng về Liệp Hồn Sư công hội đi đến, thần sắc lạnh lùng. Tiêu Phàm, ngươi thật muốn cùng Liệp Hồn Sư công hội triệt để xé sách ra mặt. Tô Kỳ Long cau mày, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tại sao đến đây, chỉ là hắn cố ý giả bộ như không biết mà thôi. Lão Tam chính là hắn, một chiến đế đỉnh phong trong đó bắt Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chính là người này. Lúc này bàn tử cũng đánh bay mười mấy người đi đến, hung dữ nhìn Tô Kỳ Long nói. Tối hôm qua hắn và quan tiểu thất là xa xa nhìn một chút, nhớ kỹ hình dạng mấy người này. Không biết ngươi đang nói cái gì. Trong con ngươi Tô Kỳ Long lóe qua một đạo băng lãnh, ra vẻ trấn định nói. Cùng ta chơi thử, không biết ngươi so với Ngô Thánh Chi thì như thế nào. Tiêu Phàm đột nhiên nhích miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn bỗng biến mất tại chỗ, một đạo kiếm mang dẫn đầu xông ra trong nháy mắt đi tới trước người Tô Kỳ Long. Tô Kỳ Long nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ, chẳng lẽ hắn thật có thực lực chém giết Ngô Thánh Chi? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Kỳ Long cấp tốc nhanh chóng thối lui. Không có thăm dò ra ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm trước, hắn không dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, dù sao, Ngô Thánh Chi chết ở trong tay Tiêu Phàm là sự thật. Nhìn thấy Tô Kỳ Long né tránh, Tiêu Phàm cũng không có truy sát, mà là lạnh lùng nhìn Tô Kỳ Long. Tiêu Phàm, ngươi không đừng ép người quá đáng, đừng tưởng rằng có thể giết chết hai chiến đế hậu kỳ liền vô địch thiên hạ. Tô Kỳ Long lạnh lùng nói ra, trường bào phiêu động, một bộ nho sinh chi khí, không biết thật đúng là bị hắn ra vẻ đạo mạo lừa gạt. Ép người quá đáng có vẻ như là ngươi bắt đồng bạn của ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói. Nói thật, ngươi so với Ngô Thánh Chi kém xa. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Phàm lần thứ hai oanh sát ra, kiếm khí quanh thân lượn lờ, một đạo kiếm văn thần bí quanh thân lưu chuyển. Tô Kỳ Long thấy thế, cau mày, kiếm văn khiến hắn đều nhìn không thấu mảy may, có loại cảm giác nguy hiểm. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là Tiêu Phàm lần này lại không xuất thủ đối với hắn, mà là châm đối đại điện Liệp Hồn Sư công hội, tu sĩ thấy thế, nhao nhao dọa đến chật vật chạy trốn. Tiêu Phàm, dừng tay. Tô Kỳ Long lớn tiếng gầm thét, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm quyết đoán như thế, vậy mà thực chuẩn bị không chết không thôi. Nếu như hủy đại điện Liệp Hồn Sư công hội, Tô trách nhiệm Kỳ Long hắn sẽ vô cùng lớn, đến thời điểm truy cứu tới, hắn tuyệt đối đào thoát không tội danh. Bởi vì đúng là hắn bắt đồng bạn Tiêu Phàm, nguyên bản hắn cũng chỉ cho rằng thực lực Tiêu Phàm hơi cường đại một chút mà thôi, nào sẽ nghĩ đến lá gan Tiêu Phàm lớn đến thế. Ngươi là tự tìm đường chết. Đôi mắt Tô Kỳ Long ngưng tụ, sát ý đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra, bên trong mi tâm hắn đột nhiên bắn ra một đạo hắc sắc lợi mang tuyệt thế sắc bén, dù là cách xa mấy chục trượng cũng làm cho nhân thần hồn run lên. Công kích linh hồn. Thần sắc Tiêu Phàm run lên, chân đạp thiên lý đằng quang thuật cấp tốc lui lại, hắn mặc dù đụng chạm đến nhị trọng bất hủ ý chí, tu la ý chí cũng đột phá đến nhị trọng. Nhưng đối mặt công kích linh hồn của chiến đế đỉnh phong, hắn vẫn có chút không bằng. Huống chi, Tô Kỳ Long vẫn cực kỳ am hiểu công kích linh hồn, công kích cũng đã có thể thực chất hóa. Kiếm, vốn là sát phạt lợi khí, người có thể đem công kích linh hồn ngưng tụ thành kiếm, linh hồn hắn không phải cường đại bình thường, hơn nữa còn am hiểu một dạng công phạt và giết chóc. Dù Tiêu Phàm tu luyện bất diệt kim thân tới đại thành cũng không thể làm gì, dù sao công kích linh hồn đều bỏ qua phòng ngự vật lý. Hắc sắc lời kiếm uổng công vô ích, bất quá không có mảy may dừng lại, tại hư không nhất chuyển, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Ngươi biết tử vong có tư vị gì không? Tô Kỳ Long cười lạnh nói. Hắn chẳng biết lúc nào chặn đứng đường đi Tiêu Phàm, một chưởng đánh ra, Tiêu Phàm bị kẹp ở trung gian. Là bị hồn kiếm đánh trúng, hay là tiếp nhận một chưởng của Tô Kỳ Long, rất hiển nhiên hai loại lựa chọn này đối với Tiêu Phàm mà nói đều không dễ chịu.

cũng chỉ có thanh niên thế gia Tô gia dạng này mới có nội tình như thế cho hậu bối đệ tử cửu phẩm hồn binh. Từ khía cạnh này cũng nói một vài vấn đề, nội tình Tô gia so với Lôi gia muốn cường đại không ít. Nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này, mắt thấy mới là thật. Trường thương trong tay Tô Mạch Hàn vũ động, giết Tiêu Phàm liên tục bại lui, bàn tử phía dưới ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm bại thế đã lộ, như thế xuống dưới, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm, nhìn đến thực sự chẳng có gì, vừa rồi chém giết chiến đế cũng là dựa vào vận khí mà thôi. Đám người cũng lắc đầu. Liền Thánh Thành Bát Tuấn Tô Mạch Hàn đều đánh không lại, cũng khó trách đám người sẽ hoài nghi, dù sao sự tích Tiêu Phàm trước kia, bọn hắn chỉ là nghe nói mà thôi. Ta chỉ là nghĩ nhìn đầu ngươi Tú Hạn cuối cùng đến tầng gì, hiện tại nhìn xong ta không nên lãng phí thời gian. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi tự tìm cái chết. Mặc dù không biết Tú Hạn cuối là có ý gì, nhưng Tô Mạch Hàn cũng biết Tiêu Phàm châm chọc hắn, Tô Mạch Hàn nào chịu đựng được, trường thương vũ động tại hư không không ngừng xoay tròn thẳng hướng Tiêu Phàm. Ngươi chiêu thức quá cuốn hút. Tiêu Phàm mặt coi thường, đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên người Tô Mạch Hàn. Hắn một kiếm đẩy Nhật Nguyệt Hỏa Long thương ra, đùi quét qua, hướng thẳng đến trên mặt Tô Mạch Hàn đá. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 848 thiên tài cuồng loạn. Ầm. Bàn chân Tiêu Phàm chặt chẽ vững vàng đạp lên trên mặt Tô Mạch Hàn, trong miệng Tô Mạch Hàn máu tươi bão táp, thân thể giống như đạn pháo bay ngược ra, trùng điệp đập xuống đất. Mặt đất bỗng nhiên rung động một cái, tóe lên vô số bụi bặm, bốn phía cát bay đá chạy. Đám người ngược lại hút ngụm hơi lạnh, trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm cũng quá hung ác, đây chính là Tô Mạch Hàn đó, lại bị một cước đạp bay. Việc này có thể so sánh vung hắn một bàn tay càng thêm đáng hận. À! Tiếng gào thét phẫn nộ từ trong bụi bặm truyền ra, không đợi mọi người phản ứng, một cây kim sắc chiến thương phun ra hỏa diễm từ trong hư không bắn ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Bị Tiêu Phàm giẫm một cước ở trên mặt, Tô Mạch Hàn cũng triệt để phát cuồng. Cút! Tiêu Phàm lạnh lùng quát, Tu La kiếm trong tay rung động. Nguyên bản toàn thân bạch sắc Tu La kiếm trong nháy mắt biến thành xích hồng như máu, rất hiển nhiên Tiêu Phàm động sát ý chân chính. Vô tận kiếm khí tại hư không hiện ra, từ bốn phương tám hướng rào sát Tô Mạch Hàn, hư không phát ra từng đợt thanh âm âm vang, không thể không nói thực lực Tô Mạch Hàn cũng không tệ, kiếm khí đầy trời đều bị hắn chấn khai. Nhưng thời khắc trường thương hắn phá không đi tới trước mặt Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nâng Tu La kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng đâm ra, chuẩn xác không sai điểm trên mũi thương Nhật Nguyệt Hỏa Long thương. Tô Mạch Hàn nhe răng trợn mắt, dùng hết toàn lực phá vây, muốn chém giết Tiêu Phàm, lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, sóng lửa giống như thủy triều, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Lúc này, hỏa diễm bố trí khắp hư không, đem Tiêu Phàm cùng Tô Mạch Hàn đều bao phủ đi bên trong. Long thương mặc dù là cửu phẩm chiến hồn, nhưng ẩn chứa hai loại thuộc tính lực lượng, ngày là lửa, đêm là thủy, hỏa diễm thuộc tính lực lượng bị Tô Mạch Hàn khai phát không sai, về phần băng thủy thuộc tính lại không tiến triển chút nào. Chiến hồn Nhật Nguyệt Hỏa Long thương trên người ngươi thật đúng là phung phí của trời. Tiêu Phàm cười lạnh, trong đôi mắt đều là vẻ khinh thường. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên chỉ vào không trung, hắn một cước đạp hư không, một tầng quang lãng tại hư không dập dờn mà ra, biển hỏa diễm đều bị đánh bay. Ngay lúc đó, thân ảnh Tiêu Phàm rút lui bỗng không nhúc nhích như đính tại hư không, Tu La kiếm trong tay đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng rung động. Nhật Nguyệt Hỏa Long thương sát Tu La kiếm hướng từ đầu vai Tiêu Phàm mà đâm, cách Tiêu Phàm chỉ có hai tấc. Hỏa diễm đã có thể thiêu đốt đến sợi tóc Tiêu Phàm, chỉ là bị U Linh chiến hồn ngăn cản bên ngoài mà thôi. Tô Mạch Hàn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, thân thể hắn lảo đảo, hướng phía trước bay đi, hắn phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, gầm thét lên. Ngươi dám âm ta? Âm! Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên dùng sức rung động, lại một cước giẫm khuôn mặt Tô Mạch Hàn. Không! Tô Mạch Hàn kinh hãi, hắn một bên mặt khác hiện tại cũng còn lưu lại một dấu giày, nếu như bên này lại tới một cái, Tô Mạch Hàn hắn nào còn có ra mặt tại Vô Song Thánh Thành lăn lộn. Tiêu Phàm chỗ nào để ý nhiều như vậy, không hạ sát thủ đã coi như là nhân từ, trọng thương hắn, nhục nhã hắn. Tiêu Phàm dám, nhưng vẫn không dám chân chính giết chết Tô Mạch Hàn. Liền giống như Lôi Hạo, dù là dùng chủng ma chi thuật khống chế hắn, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện giết chết hắn. Lại một cước hung hăng khiến Tô Mạch Hàn tim mật phát lạnh, lần này thanh danh hắn đoán chừng thực sự xong rồi. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó còn giễu cợt Lôi Hạo, hiện tại đến xem, hắn so với Lôi Hạo càng thêm không chịu nổi. Trong lòng Tô Mạch Hàn đem 18 đời tổ tông Tiêu Phàm đều ăn cần thăm hỏi một lần, thậm chí quá trình bay ngược còn chuẩn bị mở miệng giận mắng. Nhưng hắn vừa mới há mồm, một khuôn mặt mang theo nụ cười đột nhiên in vào trong con mắt hắn, dọa đến Tô Mạch Hàn đem toàn bộ lời nói vừa đến miệng nghẹn trở về. Ầm ầm. Lại mấy cước giẫm, Tô Mạch Hàn hoàn toàn không có lưu tình, thân thể đập ầm ầm trên đường phố, đá xanh bắn ra bốn phía, đợi bụi mặm tán đi, lập tức lộ ra thân ảnh Tiêu Phàm. Về phần Tô Mạch Hàn đã bị Tiêu Phàm cho giẫm vào bên trong bùn đất, trong miệng máu tươi cuồng phun, một mặt đều là máu tươi, nhìn qua mà giật mình. Đám người nhìn bộ dáng Tô Mạch Hàn, trong lòng một trận co rút. Đây chính là Thánh Thành Bát Tuấn lại bị Tiêu Phàm giẫm ở dưới chân. Trước đó Tô Mạch Hàn không phải đánh Tiêu Phàm sao, làm sao lại xoay chuyển 180 độ rồi? Tiêu Phàm quan sát Tô Mạch Hàn thúc cục đàm, khinh thường nói. Thánh Thành Bát Tuấn thứ đồ chơi gì? Thánh Thành Bát Tuấn thứ đồ chơi gì? Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc vô cùng, Tiêu Phàm thật đúng là vô cùng phách lối, bá đạo. Đây là khinh thường Thánh Thành Bát Tuấn sao? Nếu như để những người khác nghe được, đoán chừng sẽ lập tức tìm Tiêu Phàm hắn lính giáo một phen rồi. Dù sao, Tô Mạch Hàn tại Thánh Thành Bát Tuấn xếp hạng thứ 7, Tiêu Phàm trước đó có thể chiến thắng Lôi Hạo, hiện tại có thể chiến thắng Tô Mạch Hàn cũng hợp tình hợp lý. Về phần 5 người phía trước Lôi Hạo, Tiêu Phàm khả năng không phải là đối thủ. Có lẽ có mấy người sẽ không cố ý quan tâm thanh danh Thánh Thành Bát Tuấn, nhưng cũng không cho phép Tiêu Phàm vũ nhục. Nhưng Tiêu Phàm lại một mặt lơ đễnh, trong bàn tay xuất hiện 3 kim châm, không chút do dự đánh vào thể nội Tô Mạch Hàn. Trên mặt Tô Mạch Hàn lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện bản thân vậy mà không điều động được hồn lực, mình bị phế rồi. Lần trước Lôi Hạo cũng là cuồng vọng tự đại như thế, không nghĩ tới ngươi lại đâm vào cùng họng súng, các ngươi gọi là thiên tài, chính là dùng để bị ngược. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, một cước đem Tô Mạch Hàn đạp ra ngoài. Về phần Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương lại bị Tiêu Phàm giữ trong tay, ước lượng một cái, Tiêu Phàm tự nhủ. Cửu phẩm hồn binh đoán chừng có thể bán một cái giá tốt. Tô Mạch Hàn nghe vậy, phun ra một ngụm máu tươi liền hôn mê, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp đem Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương thu hồi lại, lúc này, một đạo thanh âm nhu hòa động nhân vang lên. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, cùng Tô Mạch Huyên cách đó không xa bốn mắt tương đối, bất quá Tiêu Phàm đối với cái gọi là tứ kiều cũng không có quá nhiều hứng thú, lạnh lùng nói. Ngươi cũng muốn bị ngược à, ta không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc đâu. Tô Mạch Huyên nghe vậy, cau mày một cái, trong mắt lóe lên một sợi quang mang trí tuệ, nói. Ngươi tới Liệp Hồn Sư công hội đại khai sát giới. Ta không biết ngươi là vì cái gì, nhưng chỉ cần ngươi thả để ta, ngươi cần Liệp Hồn Sư công hội đưa cái gì, ta đều hết sức nỗ lực. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi hơi hiếu kỳ đánh giá Tô Mạch Huyên, nữ tử này cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cơ trí, Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận Tô Mạch Huyên nhạy bén.

Nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đứng ở nơi này tùy ý xâm lược, đừng tưởng rằng chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh cường giả không sợ chết, trước mặt tử vong bọn hắn sẽ càng thêm không chịu nổi. Có hai người đũng quần chảy xuôi chất lỏng màu vàng, thân thể không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Như ngươi mong muốn. Tô Mạch Huyên mặc dù sớm liền biết là giải quyết dạng này, nhưng vẫn bị sát tính Tiêu Phàm làm chấn kinh. Chậm đã. Coi như Tô Mạch Huyên chuẩn bị động thủ, đột nhiên phía chân trời một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh áo bào xanh từ đằng xa bay vụt đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 850 thư mời đấu giá hội. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo thanh sắc thiểm quang trong nháy mắt rơi vào bên người Tiêu Phàm. Tiểu thất, ngươi đi nơi nào, làm sao mới đến? Bàn tử lo lắng nhìn người mới tới, người tới chính là quan tiểu thất, trước đó hắn để quan tiểu thất một mình một người thủ hộ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn và Tiêu Phàm chạy tới quan tiểu thất cũng nên xuất hiện a. Làm sao đến hiện tại mới đến? Bàn tử còn tưởng rằng quan tiểu thất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nhìn thấy quan tiểu thất không việc gì, bàn tử cũng buông lỏng một hơi. Nhị ca, để ngươi lo lắng. Quan tiểu thất nói xin lỗi, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm. Tam ca, bắt Tiểu Kim cùng Tiểu Minh còn có một người không ở nơi này. A. Tiêu Phàm lãnh mâu quét qua. Hàn khí bay xuống. Nghe vậy, trong lòng Tô Mạch Huyên khẽ run lên, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng quan tiểu thất lại không cho nàng cơ hội. Nhị ca, ngươi chẳng lẽ quên, hôm qua xuất thủ đối với Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, không phải có 2 chiến đế đỉnh phong, 5 chiến đế hậu kỳ sao? Quan tiểu thất nhìn bàn tử nói. Bàn tử làm ra hình dạng hồi tưởng, sau đó bỗng nhiên giật mình, nói. Không sai, Tô Kỳ Long là một chiến đế đỉnh phong trong đó, còn có một tên không ở nơi này. Không biết người kia có bộ dáng gì. Tô Mạch Huyên hít sâu một cái nói, đi tới một bước này, nàng đã không muốn lui lại. Chỉ cần có thể cứu Tô Mạch Hàn chết một chiến đế đỉnh phong thì như thế nào, dạng tổn thất này Tô gia còn chịu đựng được. Quan tiểu thất quét Tô Mạch Huyên một cái, đưa tay vung lên. Hồn lực cuồn cuộn tại hư không ngưng tụ ra một đạo bóng người, đó là một nam tử khôi ngô chừng 50 tuổi. Chừng mắt nộ nhãn, dung nhan cực kỳ hung áp, liếc mắt nhìn một cách đều có chút kinh hồn táng đảm. Nhìn thấy bóng người, thân thể Tô Mạch Huyên mềm mại khẽ run lên, rất hiển nhiên, nàng nhận ra người này, hơn nữa có vẻ như còn không muốn người này phải chết. Người kia không phải Tô hội trưởng sao? Có người kinh hô mà ra, một cách liền nhận ra nam tử khôi ngô. Không sai, nam tử không phải người khác, chính là hội trưởng Liệp Hồn Sư Tông hội Tô Kinh Long, cũng đại ca Tô Kỳ Long. Thân làm con đệ tử chi thứ Tô gia, Tô Kinh Long có thể trở thành hội trưởng Liệp Hồn Sư Tông hội, năng lực cùng thực lực đều rất không đơn giản, cho dù là Tô Mạch Huyên cũng không muốn để cho hắn chết. Trong lòng nàng có một cái cán cân, đang không ngừng cân nhắc phân lượng Tiêu Phàm cùng Tô Kinh Long đến cùng ai nặng hơn một chút, trong lúc nhất thời cũng vô pháp lựa chọn. Nếu như nàng muốn Tô Kinh Long chết, dù là Tô Kinh Long bất phàm như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mấu chốt là, Tô Kinh Long xử lý Liệp Hồn Sư Tông hội ngay ngắn rõ ràng. Vì một ngoại nhân cứ như vậy giết chết hắn, cũng quá tàn nhẫn, Tô gia về sau đoán chừng cũng sẽ biến thành trò cười. Tiêu Phàm, người này không thể chết, ta sẽ tận lực bồi thường ngươi. Thật lâu, Tô Mạch Huyên hít sâu một cái nói. Hắn chết hay không, không phải ngươi có thể quyết định. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không quan tâm cái gì Liệp Hồn Sư Tông hội hội trưởng, ai bảo ngươi không có mắt dám động Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, vậy thì phải dùng tính mệnh đến hoàn lại. Tam ca, ta nhìn thấy người này trốn hướng Thượng Trọng Thiên. Quan tiểu thất tàn khốc nói, sát cơ nở rộ. Trước kia hắn giết người còn có chút không đành lòng, nhưng hiện tại quan tiểu thất giết người, hắn tuyệt đối sẽ không nháy một con mắt. Cũng không phải quan tiểu thất trở nên hung tàn cỡ nào, mà là quan tiểu thất trưởng thành rất nhiều, chiến hồn đại lục vốn chính là thế giới như vậy, ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi. Hắn trốn không thoát, trên trời dưới đất đều không có đường sống cho hắn. Nhìn tiểu kim cùng tiểu minh thụ thương thảm trọng, Tiêu Phàm liền áp chế không nổi sát ý. Sau đó hờ hững nhìn đám người Liệp Hồn Sư công hội cách đó không xa, Tô Mạch Huyên thấy thế, không chút do dự lựa chọn xuất thủ, thân ảnh chớp động, 10 người trong nháy mắt mất mạng. Không đến một hơi thời gian, mặt đất lại nhiều thêm 10 bộ thi thể, đám người cảm giác cực kỳ không chân thực. Tô Mạch Huyên tàn nhẫn cùng quyết đoán vượt quá tất cả dự kiến mọi người ở đây, dạng người này làm đại sự phải có khí phách, đồng dạng, 10 người dù biết rõ phải chết cũng không dám động mảy may. Bọn hắn nếu sống sót, người thân bọn hắn đời thứ 3 đều phải chết, lấy mệnh một người đổi lấy mạng người một nhà, đây là đáng giá. Tiêu Phàm nhìn 10 bộ thi thể trên mặt đất, thần sắc thập phần bình tĩnh, 10 người chưa từng chạy trốn. Ngược lại khiến Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn, hắn trong lòng nộ ý cũng biến mất không ít. Trong bàn tay, ngực Tô Mạch Hàn nơi xa đột nhiên bắn ra 3 đạo lưu quang, vững vàng rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm nhìn về phía Tô Mạch Huyên nói. Đầu người kia tạm thời gửi trên cổ hắn, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ lấy đi. Người đáng chết đều chết, Tiêu Phàm cũng không tất yếu quấn mãi không bỏ. Tô gia dù sao cũng là bát đại thế gia, nếu như gây cấp bách, không may vẫn là Tiêu Phàm hắn. Có thời điểm lùi một bước biển rộng thiên không, nên lui. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm không đợi Tô Mạch Huyên mở miệng, liền chuẩn bị mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh rời đi. Chờ chút. Tô Mạch Huyên vội vàng kêu lên, kỳ thật trong lòng nàng dù sao cũng hơi khó chịu, bản thân dù sao cũng là một trong thánh thành tứ đại thiên vương kiều nữ, Tiêu Phàm lại chưa bao giờ nhìn nàng. Nếu đổi lại một người khác, coi như xem ở trên mặt mũi đại mỹ nữ, đoán chừng cũng sẽ hóa giải đoạn ân oán này. Nhưng Tiêu Phàm tựa như đối với mỹ nữ cách biệt, đối với Tô Mạch Huyên nàng căn bản không dậy nổi bất cứ hứng thú gì. Tô Mạch Huyên nào biết rõ, huyết yêu nhiêu, long vũ đều không thể kém hơn nàng, nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ có một người, chính là tiểu ma nữ. Làm sao, ngươi lại đổi ý? Tiêu Phàm ngừng bước, quay đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Ta chỉ có thể nói như vậy, sự tình ở giữa ngươi và Tô Kinh Long ta sẽ không nhúc tay, cũng cam đoan người khác sẽ không nhúc tay. Tô Mạch Huyên lắc đầu, nếu như là Tô gia dòng thứ, nàng không nói hai lời liền có thể muốn tính mạng bọn họ. Nhưng Tô Kinh Long xem như hội trưởng Liệp Hồn Sư công hội, tác dụng đối với Tô gia không phải nhỏ, nếu chết đối Tô gia cũng vô cùng tổn thất. Ta bảo ngươi là muốn cho ngươi cái này. Tô Mạch Huyên tiện tay vung ra một đạo kim sắc lưu quang, đó là một tấm kim sắc thiếp mời, mở ra xem, Tiêu Phàm hơi kinh dị. Đây là Tam Đại Thương Hội liên thủ tổ chức đấu giá hội, ngươi hẳn là một luyện dược sư đi, bên trên đấu giá hội có rất nhiều linh thảo chân quý, ta nghĩ trong này có thứ ngươi muốn có. Tô Mạch Huyên nhặt hoa cười một tiếng. Nàng tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện. Một bộ trí tuệ vững vàng, cũng giống như nàng đối mặt không phải là Tiêu Phàm bức tử 10 người Tô gia nàng. Cách này không đủ để mua mệnh Tô Kinh Long, nhưng ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Vô song thánh thành đấu giá hội, Tiêu Phàm hắn mặc dù không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng hắn hiện tại một mực vì sự tình tiểu ma nữ mà phiền não, có lẽ có thể trên đấu giá hội tìm ra một chút linh cảm. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, đám người thất thần thật lâu, sắc mặt Tô Mạch Huyên âm tình bất định, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc là dạng người này sao, vẻn vẹn một kẻ ngoại lai có thể đem vô song thánh thành nháo gà chó không yên sao? Tô Mạch Huyên cũng không tin Tiêu Phàm thực chỉ là một kẻ ngoại lai, nàng đối với thân phận Tiêu Phàm hết sức cảm thấy hứng thú. Trở về nhất định phải phái người đi Đại Ly Đế Triều hảo hảo tra một chút sự tình liên quan tới Tiêu Phàm. Lúc này, Tô Mạch Hàn nơi xa ho khan hai tiếng liền tỉnh lại, chẳng qua là khi hắn cảm nhận được nóng bỏng đau đớn trên mặt, lại dứt khoát ngất đi. Trên mặt hắn có hai dấu đế giày đỏ tươi, cái này nhất định là bóng tối hắn cả đời đều ma diệt không được. Vì ngăn ngừa ánh mắt đám người kia nhìn thấy lại cười trên nỗi đau của người khác, Tô Mạch Hàn dứt khoát lựa chọn giả chết.